vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, cô áp sát môi lại gần, muốn hôn ở trên mặt của anh, nhưng lại không nghĩ tới anh đột nhiên nghiêng đầu lần này. Môi áp môi, Hứa Minh Tâm ngây người vài giây, đồng tử co lại, không biết nên làm gì tiếp theo. Chính vào lúc cô đang mơ hồ này, người đàn ông không hề nể mặt, tiến quân thần tốc, dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm của cô ra, không cho lưỡi cô có đường né tránh, trực tiếp hôn sâu. Chờ tới khi Hứa Minh Tâm phản ứng lại, Cố Gia Huy đã khống chế nụ hôn này hoàn toàn. Cánh tay của anh siết chặt lấy eo cô, khiến cô không có cơ hội trốn thoát. Lại nói, nơi này chật hẹp như vậy, cô đối mặt với tên cáo giả họ Cố này, chính là không có nửa phần thẳng. Hứa Minh Tâm giấy giụa nhưng không có kết quả gì. Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm ức. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên của cô mong mỏi chính là nhẹ nhàng triền miên chứ không phải là điên cuồng chiếm hữu như vậy. Người này, đúng là lưu manh, mắt cô đỏ lên, đôi mắt mơ mơ màng màng như bị sương mù bao phủ. Nước mắt đã bao phủ đầy hốc mắt. Cố Gia Huy phát hiện chuyện này, mày kiếm khế nhíu lại, trong lòng bực bội không thôi. Anh rời khỏi môi cô, gương mặt âm trầm. Lúc nhìn thấy cô sắp khóc, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy phiền chán, ngay cả hô hấp cũng không thoải mái, thế mà dục vọng vẫn còn đang thiêu đốt trong cơ thể. Chỉ là một nụ hôn sâu mà thôi, thế nhưng lại có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của anh như vậy. Cố Gia Huy kéo kéo cà vạt, ấn nút mở cửa sổ để gió thổi vào trong, xua đi sự nóng nực ở trong xe. Còn không xuống, giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên. Vốn dĩ Hứa Minh Tâm đang cảm thấy ấm ức, bây giờ nghe thấy lời này của anh lại càng thêm đau lòng. Cô cũng không làm sai, là anh quá mạnh mẽ, không hề hỏi chút ý kiến nào của cô. Đã làm sai lại còn trưng ra bộ dạng hợp tình hợp lý như vậy, thật là quá đáng. Cô thở phì phò mở cửa xe đi xuống, lúc đóng cửa còn cố ý mạnh tay một chút. Cửa xe vang lên một tiếng rầm cực lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Hứa Minh Tâm không hề để tâm tới ánh mắt của những người xung quanh. Cô vừa đi vừa mắng. Tên xấu xa, đồ vô sỉ, không hề dịu dàng chút nào. Không tìm thấy vợ cũng đáng lắm. Tôi nhìn anh thì chẳng phải do dung mạo xấu xí không tìm được vợ mà chính là tính tình xấu như thế không ai chịu được thì đúng hơn xứng đáng làm chó. Độc thân, cô đang mảng hăng say. Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói không nhanh không chậm. Không phải bây giờ tôi tìm được vợ rồi hay sao? Hứa Minh Tâm bị giọng này dọa cho sợ hãi, vội vàng xoay người nhìn lại. Không nghĩ tới vừa quay đầu đã rơi ngay vào một vòng tay ấm áp. Vì hành động này của anh quá bất ngờ, Hứa Minh Tâm không kịp chuẩn bị, gương mặt đâm sầm vào lồng ngực anh, va chạm mạnh tới mức mũi cô cũng phát đau. Cô còn chưa kịp nổi giận, vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Cố Gia Huy, sợ tới mức như nhìn thấy vong hồn đeo bám, vội vã lùi về phía sau vài bước, thế nhưng lại không cẩn thận dẫm lên vạch kẻ đường gồ ghề. Cả người mất đà ngã về phía sau, cũng may Cố Gia Huy nhanh tay lẹ mắt, ôm thấy eo thon của cô, đỡ cô dậy. Thần kinh của Hứa Minh Tâm còn chưa ổn định, nhìn Cố Gia Huy mà lòng phát run. Cách chương.